Phong Thần Châu, chương 3586, đây chính là thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng huyền ấn mạnh mẽ lúc này tụ tập, từng tầng sức mạnh nối đuôi nhau mà ra, khắc ấn lên thân tháp. Ngay sau đó, tại tầng thứ 9 này, xung quanh thân tháp xuất hiện từng khí tức bá đạo, sức mạnh mạnh mẽ khiến cho toàn bộ bách luyện thánh tháp bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này, Tuyết Kiêu Dung dâng lên một cảm xúc rung động, khủng bố. Cái tháp này mang cho người ta một cảm giác khủng bố, phảng phất như muốn ăn thịt người. Mà cùng lúc đó, vách tường tầng thứ 9 bắt đầu biến hóa, dần dần diễn hóa ra 9 chỗ ngồi. 9 cái ghế kia giống như ẩn chứa từng luồng khí thế mãnh liệt, mà ở trung tâm nhất thì là một cái bàn. Giờ khắc này, trên mặt bàn hiện lên một cái bóng mờ, hư ảnh đối mặt với Tần Ninh, nhìn không rõ ngũ quan. Đế Hà, hư ảnh vừa mới mở miệng, nhìn về phía Tần Ninh thì lập tức thay đổi thần sắc. Ngươi là người phương nào? Đế Lâm Thiên Đâu, hư ảnh lạnh lùng nói. Không tầm thường, Tần Ninh giờ phút này cảm thán. Lại có thể giấu một tia hồn phách của thánh nhân ở bên trong thánh khí để truyền lại tin tức. Ngươi là người phương nào? Câu nói này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Tần Ninh cười nói. Ngươi là người phương nào? Hừ, bản tôn muốn gặp Đế Lâm Thiên. Ngươi dám chất vấn bản tôn, làm càn. Nghe đến lời này, Tần Ninh lại chỉ cười. Vậy chúng ta đổi cách hỏi nhé. Nói rồi, Tần Ninh cong ngón búng ra. Vương kiếm độ sinh hóa thành kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt đâm về phía hư ảnh. A, hư ảnh giờ phút này kêu thảm một tiếng, toàn thân bắt đầu bị đóng băng, cảm giác như thế nào? Cái lạnh cỡ này, mà cùng lúc đó, Tuyết Kiêu Dung ở bên cạnh đã hoàn toàn chết sững. Đây là ý niệm thánh nhân đến từ thế giới cửu thiên. Sao lại thế? Nhưng khiến nàng ta thấy khó tin hơn chính là, Tần Ninh không nói hai lời liền tra tấn ép hỏi. Đây chính là thánh nhân. Tần Ninh này không có một chút kính sợ nào hết. Mau dừng tay. Ta nói. Khí tức băng hàn bên trong vương kiếm độ sinh dần dần lui bước. Cách trương.